Bất hủ kiếm thần, chương 1112, liệt quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban nãy Công Tôn Trinh cảm giác được rõ ràng. Nếu như mình một câu nói sai, chiến liệt tuyệt đối sẽ tại chỗ đem chém giết. Tam giới trong, ngoại trừ đại đế, chư thần đều đối với chiến liệt có một loại khó diễn tả được kiêng kỵ. Chiến liệt chợt vừa ra đời, liền kinh sợ toàn trường, mơ hồ nắm trong tay toàn cục, tầng 18 địa ngục toàn bộ sụp xuống. Thủ hộ thần nhìn huyết hải trong trôi phế tích, trong mắt lộ ra phức tạp khó hiểu đích tình tự. Hô, thủ hộ thần hít sâu một hơi, huyết hải trong nháy mắt sôi trào. Lấy thủ hộ thần làm trung tâm, huyết hải hình thành một cái to lớn huyết sắc nước xoáy. Một cổ lực lượng kinh khủng liên tục hướng thủ hộ thần trong cơ thể dũng mãnh vào. Tốc độ cực nhanh, thanh thế kinh người, chúng thiên thần đều theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Trong nháy mắt, huyết hải khô cạn, bên trong lực lượng toàn bộ bị thủ hộ thần cắn nuốt hầu như không còn. Chúng thiên thần cước bộ nhanh chóng di động, đem thủ hộ thần vây chật như nêm cối. Công Tôn Trinh loại 10 vị thần vương cũng tản mát các nơi, mơ hồ tạo thành bao vây chi thế. Ở trong lòng mọi người, có chiến liệt tại, mặc dù không có khôi phục đỉnh phong, nhưng vẫn có thể kiềm chế thủ hộ thần hơn phân nửa tâm thần. Lúc này, ngoại trừ Lâm Dịch, thần côn loại số rất ít người, không có ai biết thủ hộ thần đã đạt đến chính xác đế cấp bậc. Bằng không Công Tôn Trinh bọn người sợ rằng muốn trước tiên thoát đi nơi đây. Tuyệt không dám làm xuất loại này cử động. Thủ hộ thần đối với lần này không để ý, tựa hồ đã sớm liệu đến trước mắt cục diện này. Nhận bản tôn phá vỡ tầng 18 địa ngục lúc, thủ hộ thần liền liệu đến kết cục này. Hắn vốn có thể lựa chọn ly khai, nhưng thủ hộ thần cuối cùng không có đi. Tại nơi sao trong nháy mắt, hắn nghĩ thấu rất nhiều sự tình. Thần côn cái vấn đề, tại thủ hộ thần trong đầu vang vọng thật lâu. Vô phương tản đi, lão Tu La, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Trong lòng ngươi không hổ thẹn sao? Thủ hộ thần trên mặt bộc lộ thật sâu cô đơn chi sắc. Trong lòng tự hỏi, đúng vậy, trong lòng ta không hổ thẹn sao? Nhìn thấy chư thần quỳ đừng đại nghệ thần vương, thủ hộ thần trong tâm càng rung động. Ta liền là thật đăng lâm đế vị thì như thế nào? Tại chư thần trong tâm, ta vĩnh viễn đều so ra kém đại nghệ, không sánh bằng chiến liệt. Thập đại thần vương hình thành bao vây chi thế, nhưng không người dám xuất thủ. Nếu không có năm đó ở phong tiệt thai lên gặp phải chiến liệt, một năm kia, thủ hộ thần nhất định sẽ ra phong tuyệt thế. Hơn nữa đến vứt bỏ vùng đất sau, thủ hộ thần có năng lực đem Công Tôn Trinh bọn người trấn áp tại tầng 18 trong địa ngục, cũng chứng minh rồi hắn cường đại. Cho nên, tại Công Tôn Trinh đám người trong lòng, đối với thủ hộ thần vẫn mang theo thật sâu kiêng kỵ. Nếu như chiến liệt không ra vẻ, bọn họ vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng đi tới nửa ngày, chiến liệt thần sắc bình tĩnh, lại không có chút nào ý xuất thủ. Thủ hộ thần cũng âm thầm cau mày, không biết chiến liệt suy nghĩ trong lòng. Cục diện trước mắt rất rõ ràng, Công Tôn Trinh bọn người không đủ gây cho sợ hãi. Vậy do mượn bản tôn, thần côn, chiến liệt ba người liền đủ để trấn áp bản thân. Nhưng vì sao ba người đều là vẫn không nhúc nhích? Lại sau một lúc lâu, Công Tôn Trinh rốt cục nhịn không được, ho nhẹ một tiếng, phá vỡ bình tĩnh. Đạo, mấy vị đạo hữu, chúng ta ân oán tạm thời gác lại. Nhưng lão Tu La trấn áp bọn ta vạn năm, thù này lại không thể không báo. Chúng ta chính mình cùng chung địch nhân. Không sai, vạn năm đến, lão Tu La cắn nuốt chúng ta đại đạo, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Khương tộc thần tướng cũng gật đầu nói. Chiến liệt có hơi ngửa đầu, hai tròng mắt nhìn trời, đối với Công Tôn Trinh bọn người nói thờ ơ, tựa hồ suy nghĩ viễn vong. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, Đột nhiên hiểu rõ Liệt đại ca tâm ý, hắn là xem thường cùng Công Tôn Trinh bọn người làm bạn. Cùng nhau vây công thủ hộ thần. Hơn nữa Liệt đại ca tuy rằng thô cuồng dũng cảm, nhưng tâm tư nhạy cảm. Sợ rằng lúc này, Liệt đại ca đã khám phá Công Tôn Trinh bọn người muốn mượn đao giết người ý đồ. Một khi Chiến Liệt cùng thủ hộ thần hợp lại cái lưỡng bại câu thương. Băng Thích Thiên tu vi không có khôi phục. Chỉ là thần tướng, phe mình chỉ có thần côn một vị thần vương. Công Tôn Trinh loại thập đại thần vương liền sẽ chấp trường ở đây mấy vạn tên thiên thần tính mệnh. Dù sao lúc này, Chiến Liệt còn cũng không biết bản tôn kinh khủng. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch hướng Chiến Liệt truyền âm nói. Liệt đại ca, ngươi yên tâm, Công Tôn Trinh bọn người không đủ gây cho sợ hãi. Ân. Lâm Dịch có thể nhìn thấu Chiến Liệt trong lòng lo lắng. Ngược lại để cho hắn có chút kinh ngạc. Lâm Dịch ánh mắt tại bản tôn trên người lưu lại chốc lát. Truyền âm nói. Đó là của ta một phân thân. Tầng 18 địa ngục. Chính là hắn phá vỡ. Không cần nhiều ra giải thích. Một câu nói này. Cũng đủ để chứng minh bản tôn thực lực. Chiến Liệt nhìn về phía thần côn. Người sau cũng gật đầu. Ý bảo Chiến Liệt không cần có nỗi lo về sau. Công Tôn Trinh gặp Chiến Liệt không phản ứng chút nào. Trong lòng không khỏi thầm buồn. Nhưng bất động thanh sắc nhìn về phía thần côn. Lại cười nói. Lão thần côn, lẽ nào ngươi cũng phải khoanh tay đứng nhìn. Chiến Liệt đột nhiên nói ra. Các ngươi đánh hay không? Không đánh liền cút. Ngươi nói cái gì? Công Tôn Trinh sắc mặt trầm xuống. Lạnh giọng hỏi. Đây đã là trần truồng xem thường. Tại trước mắt bao người, Công Tôn Trinh cảm thấy bộ mặt mất hết. Đâu còn có thể nhịn được. Chiến Liệt ánh mắt như điện. Chăm chú nhìn Công Tôn Trinh. Một chữ một cái nói. Không đánh, ngươi liền cút cho ta. Bằng không thì, ta tự tay đưa ngươi ra đi. Chiến Liệt càng là bá đạo. Đem trước kia lần nói xong đầy đủ lặp lại một lần. Mà lần này lộ ra sát cơ nồng nặc, rất có xuất thủ ý trong chớp nhoáng này. Công Tôn Trinh cảm thấy vô số đạo ánh mắt đều đang nhìn chăm chú hắn. Trên mặt một hồi nóng bỏng nóng rực, Công Tôn Trinh gần như sẽ xuất thủ. Nhưng hắn không kiềm hãm được nghĩ đến Chiến Liệt thủ đoạn. Lại chỉ có thể nén giận, hàm răng cắn phải vang lên. Cúi thấp đầu, trong mắt tràn đầy oán độc. Không thể bị kích động. Ta như xuất thủ, Chiến Liệt nhất định sẽ đem ta chém giết. Hắn liền là muốn kích ta. Ta không thể mắc lừa. Công Tôn Trinh như thế an ủi bản thân. Chiến Liệt ánh mắt đi qua tầng tầng lớp lớp đoàn người. Rơi vào thủ hộ thần trên mặt. Bình tĩnh nói. Lão Tu La, ta biết trong lòng ngươi có một cái khúc mắc. Hôm nay, ta cho ngươi một cái cơ hội. Chúng ta tái chiến một hồi. Vừa dứt lời, toàn trường ồ lên. Chiến Liệt thần vương, ngươi đây là hà tất? Chiến lực của ngươi vẫn chưa khôi phục đỉnh phong. Bọn ta hợp lực đem hắn vây giết, chẳng phải có nắm chắc hơn? Hạ tộc thần vương cau mày nói. Đúng vậy, Chiến Liệt thần vương, đối phó thủ hộ thần người như thế, cần gì phải cùng với đơn đả độc đấu? Ngươi tuy rằng ý chí thản nhiên, nhưng thủ hộ thần lại không đáng như ngươi vậy. Nghiễm Hàn cung thần vương cũng mặt khó hiểu. Công Tôn Trinh cùng Khương tộc thần vương mấy người lại mừng rỡ trong lòng. Phải biết rằng Chiến Liệt như vậy cuồng vọng, bọn họ đã sớm cảm thấy lui ra. Một khi hai người giao thủ, tránh hợp tà ý, ứng câu kia cổ ngữ. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Công Tôn Trinh trong lòng cười thầm. Nhìn thấy bên người mấy vị thần vương vẫn còn ở khuyên can Chiến Liệt. Công Tôn Trinh âm dương quái khí nói ra. Chiến Liệt chính là tuyệt thế thần vương. Thủ đoạn không giống bình thường. Há là bọn ta có khả năng phỏng đoán. Các vị đạo hữu yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn Chiến Liệt thần vương làm sao chém địch là được. Thủ hộ thần tại chỗ đủ sừng sốt nửa ngày. Hắn bây giờ không có nghĩ đến. Chiến Liệt lại có như vậy một cái đề nghị. Nhưng càng nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có Chiến Liệt năng lực làm ra như vậy một cái quyết định. loại này tự tin và hào khí. Trong thiên hạ, không người nào có thể cùng sánh vai. Cách chương.